Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2036, chương 2038. Như thế nào chú thuật chiến cầu nguyệt phiếu? Cái gì? Kagami Reiji có vẻ như không nghĩ tới Rama lại nhanh như vậy làm ra phản ứng. Sắc mặt hơi đổi, bị Rama đánh vào kẽ đất bên trong mộc hành phù liền hấp thu còn không có bị thổ khí cho chấn áp hơi. Nước, nhường mộc khí phóng đại. Lập tức, từng cây to lớn cây cối theo kẽ đất bên trong mọc ra. Đem chuẩn bị khép lại kẽ đất mở ra, căng nứt, trái lại nắm thổ khí cho chấn áp lại. Mộc khắc thổ, dù cho Kagami Reiji thổ khí hấp thu hỏa khí, tại tương sinh phía dưới mạnh lên, Rama mộc khí cũng là hấp thu hơi nước, tại tương sinh phía dưới đồng dạng mạnh lên. Kể từ đó, có tương khắc nguyên lý, Rama phù thuật tự nhiên áp đảo Kagami Reiji phía trên. Kagami Reiji thấy việc lớn không ổn, không có chút do dự nào, lập tức đánh ra mới chú phù, cấp cấp như luật lệnh, order. Kagami Reiji giải phóng quán chú tại chú phù lên chú lực, nhường chú phù cũng chui vào kẽ đất bên trong, đem thổ khí cho hấp thu, chính là kim hành phù, thổ khí sinh kim khí. Kagami Reiji trong tay pháp ấn nhất biến, khiến cho đến phía dưới mặt đất, từng sợi lưỡi dao ló ra, giống như mưa to, như mũi tên một dạng, hồn nhiên nổi lên, bành, bành, bành, tại lưỡi dao mưa to toán loạn dưới, từng cây khỏe mạnh trưởng thành bên trong cây cối liền bị từng cái xỏ xuyên qua, đánh nát thậm chí chặt đứt, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, bay lượn ở giữa không trung. Kim khắc mộc, đây là tất nhiên kết quả, chỉ là, ta mộc khí còn không có tán đây. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi lấy ra một viên chú phù, đó cũng không phải dùng tới khắc chế kim khí, cũng dùng tới hấp thu mộc khí hỏa hành phù, mà là cùng vừa mới một dạng mộc hành phù. Nhưng mà, này tờ mộc hành phù lên thuật thức cũng là bị cải biến. Mắt sắc Kagami Reiji thấy cảnh này, giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, con người co rụt lại, lôi pháp, đúng thế, lôi pháp. Rama hiểu được vô cùng hiếm hoi lôi pháp, quá khứ kính linh đường liền đã từng lĩnh giáo qua hắn uy năng, mà lôi khí chính là mộc khí diễn sinh, cùng mộc khí thuộc về cùng loại thuộc tính. Năm sau, Ba Mạn Đa đột nhiên cõng lẩm bẩm, thức ăn la cũng, toa ha, tiếp theo trong nháy mắt. Rama ném ra bản gốc mộc hành phù, trong tay kết lên đế thích thiên ấn. Dùng lôi thần chi danh, thúc dục lôi chi chú thuật, mộc hành phù liền bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ, hào quang hóa thành điện quang hóa thành lôi quang, nhường tia chớp như nóng rực bạch quang, nổ tung. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, dùng Kagami Reiji thực lực, ứng đối lôi pháp cũng không là làm không được, có thể là Rama đã nói qua. Nó phù thuật chỗ gọi lên mộc khí còn không có tán. Thế là, phản ứng hóa học có hiệu lực, tựa như là sắt tán bố đến khí quyển bên trong mộc khí đều cho chuyển hóa làm lôi khí một dạng. Lôi điện đúng là như ngọn lửa tăng vọt, khiến cho đến vô số lôi xả vọt lên, đem chung quanh một vùng trực tiếp hóa thành một cái lôi trì. Điên cuồng lấp lánh, thấy thế, Kagami Reiji chỗ nào vẫn không rõ đâu. Người lợi dụng ta, Rama ngay tại Kagami Reiji sử dụng phù thuật trong nháy mắt bên trong. Dự đoán được Kagami Reiji ở sau đó sắp đi ra mấy bước. Xem thấu hắn hành động, dẫn dắt hắn phá hư chính mình phù thuật, nhường mộc khí giải hướng chung quanh. Bởi vậy, Rama đích đích xác xác lợi dụng Kagami Reiji. Liền xem như cho ngươi học một khóa a, có phải hay không còn không tệ a. Rama tựa như cười mà không phải cười mà lên, khiến cho đến Kagami Reiji nổi giận, nhưng Kagami Reiji đã không rảnh bận tâm quá nhiều. bởi vì cuồng bạo lôi điện sớm đã đánh úp về phía toàn thân của hắn, thế muốn đem hắn bốc hơi. Đừng, nhỏ, xem, ta, a, Kagami Reiji cuồng nộ giống như a hô lên, đối mặt không kịp trách né lôi điện, hai tay như chảo, hai tay như gió, đột nhiên vung vẩy ở giữa, đem trước mặt mình không gian đều bị rạch rách một dạng. Vẽ ra ô lưới hình dáng vách ngăn, đương nhiên đó là 9 chữ ấn. Lôi đình lập tức như điện tương phát tiết tại Kagami Reiji trên thân, đánh trúng vào 9 chữ ấn, đem 9 chữ ấn tính cả giơ lên hai tay đón đỡ Kagami Reiji cùng một chỗ đẩy hướng phía sau. Trong chốc lát, lôi đình như thương chi quang, không được trùng kích tại 9 chữ in lên, nhường lôi quang vỡ toang không ngừng thoáng hiện. 9 chữ ấn sau Kagami Reiji thì tính cả 9 chữ ấn cùng một chỗ bị đẩy đi ra. Bàn chân ma sát đại địa, sinh sinh ma ra cát bụi tràn ngập cháy đen dấu vết. Âu âu, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Kagami Reiji điên cuồng gầm rú, đem chú lực cũng điên cuồng quán thâu đến trước mặt 9 chữ in lên. Để cầu 9 chữ ấn sẽ không bị đột phá, nếu như linh mạch còn không có bị lợi dụng tại pháp trận kết giới bên trên, Kagami Reiji còn có thể sử dụng vũ bộ chui vào linh mạch, tránh đi này một công thế. Đáng tiếc, Tokyo linh mạch đã bị lợi dụng tại pháp trận kết giới bên trên, đưa đến không chỉ là Rama không thể sử dụng vũ bộ mà thôi. Những người còn lại đồng dạng đều là không thể sử dụng. Kagami Reiji chỉ có thể chính diện ngăn cản này vô tận sấm sét lực lượng. Mà không thể không nói, Kagami Reiji thực lực thật là không tệ. Tại nó mạnh mẽ linh lực phía dưới, 9 chữ ấn mặc dù tan vỡ, nhưng vẫn là đỡ được uy lực kinh người lôi pháp, nhường lôi điện dần dần biến mất. Ha, ha, ha. Kagami Reiji lúc này mới dừng lại bị thúc đẩy thân hình. Một bên kịch liệt thở hào hển, một bên rốt cục một chân quỳ xuống. Nhìn kỹ, Kagami Reiji toàn thân làn da đều thẩm thấu ra máu tươi. Thoạt nhìn máu me đầm đìa bộ dáng, Rama liền nhìn xem dạng này Kagami Reiji, vẻ mặt thủy chung thong dong, chưa từng thay đổi dù cho một thoáng. Tại Rama trước mặt, Kagami Reiji liền cơ hồ không có chút nào sức chống cự dáng vẻ. Thật là lợi hại, một bên một mực tại quan chiến Kyoko nhìn xem một màn này. Sớm đã là thất thần, Rama cùng Kagami Reiji ở giữa chiến đấu liền hướng Kyoko hoàn mỹ hiện ra một sự kiện. Cái kia chính là như thế nào chú thuật chiến. Vô luận là Akalanatha hệ hỏa pháp thế công cùng thăm dò, vẫn là loại chữ chân ngôn ganh đua cao thấp, mặc kệ là Phật đỉnh tôn thắng chân ngôn mạnh mẽ, hoặc là lôi pháp bá đạo, này chút đều không phải là một giới thục sinh có khả năng tiếp xúc đến lĩnh vực. Thậm chí liền chuyên nghiệp âm dương sư đều khống chế không được những lực lượng này. Tăng thêm cái kia bay múa chú phù, ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc va chạm lẫn nhau. Còn có Rama cùng Kagami Reiji sách lược. Này chút, đều là chú thuật chiến tinh nghĩa. Ta còn quá yếu. Kyoko liền triệt để ý thức được điểm này. Mà Kagami Reiji đồng dạng ý thức được điểm này. Đáng giận, Kagami Reiji phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Không phải nói pháp trận kết giới đã trấn áp Rama sao? Vì cái gì đối phương còn có thể thể hiện ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ liền bị suy yếu lực lượng về sau cái tên này, chính mình cũng vô phương chiến thắng? Khốn nạn, Kagami Reiji thóa mắng lên. Ngược lại là Rama, nhìn xem dạng này Kagami Reiji, thản nhiên mở miệng, làm sao? Dạng này liền không có sao? Rama một lần nữa nói ra câu nói này, nhưng lần này, Rama còn có nói sau, hẳn không phải là a. Rama nheo mắt lại, cười, dù sao, cái tên này vẫn luôn tại dục dịch a. Nói xong, Rama không có bất kỳ cái gì lý do đột nhiên xoay người, cũng bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, bạch, liền trong nháy mắt này bên trong, một vệt bóng đen bỗng nhiên thoát ra, tại Rama sau lưng thoáng hiện, chợt, lập lòe sắc bén cùng lạnh lẽo ánh sáng thân đao bị tầng tầng đánh xuống, cắt ra không khí, vừa vặn, rơi vào Rama giơ lên trên tay, keng, vang dội sắt thép tiếng va chạm như sóng âm khuếch tán. Nhói nhói lấy làn da, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.